Phúc Đức Thiên Quan, chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Tử nói rất có đạo lý. Kỳ thật vô luận đại địa, vẫn là bầu trời, chỗ hợp chi đức, đều long xà vậy, long cửu dương, rắn sáu âm, mà long xà loại hình, kiêng kỵ nhất rắn mất đầu. Nguyên Thủy có quản lý chung vạn khí chi năng, nhưng bản chất là quân hạt thần khí, thần lĩnh dân khí. Hoàng Thiên cần lĩnh xuất một cái đầu lĩnh tới. Này đầu lĩnh chính là khai thiên, cùng, tích, cái khác cái gì thiên mệnh địa vận, thiên tượng địa lý, đều là khai thiên tích địa diễn sinh. Hoàng Thiên được không tách ra trời tích địa. Lĩnh hội khai thiên tích địa thời điểm đạo vận, tài năng dùng cái này bước vào thiên thần, ngưng tụ vô cực sơ quả hình thức ban đầu. Khai thiên tích địa, chính là chưa từng hóa có. Nhưng bình thường hư không bong bóng chỉ có thể mở ra tiểu thiên thế giới. Khai phát trung thiên thế giới cần phải hoàn chỉnh hỗn độn nguyên thai không thể. Hoàng Thiên chỉ có thể trước từ tiểu thiên vào tay. Đến như vô cực nguyên thủy bảo châu. Hoàng Thiên tìm hiểu một hồi. Cũng không còn từ trong đó tiên thiên đạo cấm bên trong tìm hiểu ra cái nguyên cớ tới. Chỉ cảm thấy tiên thiên đạo cấm huyền diệu dị thường. Vô cực bảo châu nội bộ cũng có thể mở ra một cái trung thiên thế giới tới. Thế giới này cùng loại với kiếp trước hồng hoang trong thần thoại. 24 chư thiên là thế giới trong tay. Nhưng Hoàng Thiên cảm thấy nhà mình thiên thần sau lại diễn hóa thế giới so sánh bảo hiểm một chút. Trở lại Trấn Tinh, Hoàng Thiên liền nghe nơi nào có luyện đan tiên ra. Đem 36 phó thuần dương hồ tiên. Luyện một lò. Thuần dương kim đan, bên trong là thuần dương chi khí tràn đầy. Nếu không nói rõ phối phương, nhưng cũng không biết được chính là hồ tiên luyện thành. Lúc này mới cho Ngao Thanh đưa đi. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên tự mình cho nhà mình đưa đan dược đến. Có chút cảm động, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu. Hiền đệ làm gì tặng lễ đâu. Hoàng Thiên chỉ nói, này đan cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ta là địa linh đắc đạo. Những đan dược này phục ăn cũng vô dụng. Này đan có thể tráng nhục thân, ích nguyên thần, chỉ có cho ngươi mới không lãng phí. Sau đó lại nói, đúng, ta gần nhất lĩnh hội ngũ hành trận pháp. Có thể hay không để cho ta lĩnh hội thần tinh bộ phận chu thiên tinh đấu đại trận. Ngao Thanh gật gật đầu. Thần đấu cung cung chủ là của ta người quen. Lĩnh hội trận pháp mà thôi. Cái này có cái gì? Người quen của ngươi sẽ không phải. Cũng là một cái nữ thần a, thủy tính nhu. Nhu tính âm, cường đại thủy thần mặc dù phần lớn vì nam tử. Vì đó quân tử quan thủy chi đức. Nhưng nữ thần càng nhiều. Thần cung bên trên nữ tính thủy thần liền có không ít. Ngao Thanh giúp đỡ vận hành về sau. Hoàng Thiên thành công tiến vào thần đấu cung. Tiếp xúc đến này thần cung đại trận hạch tâm. Cũng có trước lĩnh hội Trấn Tinh trận pháp tiền lệ. Hoàng Thiên lĩnh hội thần cung trận pháp rất là thuận lợi. Cũng lấy được tiên thiên ngũ hành đại trận tinh túy. Trận này đã xuất phát từ Hà Đồ. Kia tất nhiên là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đến tiếp sau kim, lửa, mộc. Hoàng Thiên không cần phải đi lược trận. Liền có thể phá giải ra tới. Lợi dụng tiên thiên ngũ hành kỳ bố trí ra ngũ hành chu thiên đại trận ra tới. Hoàng Thiên lúc trước kinh doanh địa huyệt thời điểm liền tinh tướng. Thiên nhất sinh thủy, địa sáu thành, địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, thiên tam sinh mộc, địa tám thành, địa bốn sinh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sinh thổ, địa mười thành. Lúc đó cảm giác ngũ hành chi diệu, đại địa gánh chịu bốn hành khác. Là hậu đức tái vật bí quyết. Nhưng bây giờ lĩnh hội chu thiên tinh đấu đại trận. Lại phát hiện này khẩu quyết. Cùng chu thiên tinh đấu cũng có quan hệ. Thiên nhất sinh thủy. Địa sáu thành chi biểu bày ra thần tinh cùng nhật nguyệt hội tụ. Địa nhị sinh hỏa. Thiên thất thành chi biểu thị hỏa phù tinh cùng nhật nguyệt hội tụ. Thiên tam sinh mộc. Địa tám thành chi biểu bày ra mậu tinh cùng nhật nguyệt hội tụ. Địa tứ sinh kim. Thiên cửu thành chi biểu thị canh tinh cùng nhật nguyệt hội tụ. Thiên ngũ sinh thổ, địa mười thành chi biểu bày ra trấn tinh cùng nhật nguyệt hội tụ. Nhật nguyệt, ngũ tinh, chính là thất diệu, cũng là chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Nhật Nguyệt Lưỡng Nghi trận, Ngũ Hành Chu Thiên Đại trận, Hạch Tâm Liên Hệ. Hoàng Thiên không chỉ khám phá Ngũ Hành Chu Thiên Đại trận, ngay cả Nhật Nguyệt hai trận, bởi vì Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh mất đi cân bằng, cũng bị hắn chỗ nhìn trộm đến vận hành lý lẽ. Đây chính là thiên lý chi đạo, cũng vì tinh thần chi đạo. Sáu làn sóng thiên chủ đế quân có bát chủ hóa thân. Hoàng Thiên nhưng cũng có thể hóa thân trong đó. Tinh thần chủ, rồi, chỉ là Hoàng Thiên cũng không có nhờ vào đó ngưng tụ tinh thần thần tính. Chỉ vì không có bản thân một viên thuộc tinh, nhưng tương lai cũng không nhất định. Hoàng Thiên từ thần đấu trong cung ra tới, tinh thần sáng láng, đang định đi gặp Ngao Thanh, có chút bấm đốt ngón tay một hai. Phát hiện Ngao Thanh bởi vì ăn bản thân cho kim đan, lâm vào tiểu thuyết đều vui nghe nóng gặp. Xuân Dược phân đoạn, đang cùng một vị nữ thần tìm kiếm tạo hóa chân lý. Hợp thể song tu, loài rồng phổ biến phát tình chu kỳ dài. Tăng thêm Hoàng Thiên kim đan dược lực mạnh mẽ. Chỉ sợ không có một hai năm, là không thể từ đó thoát giải ra tới. Hoàng Thiên có chút thở dài. Đây cũng quá bù đắp. Ra thần cung, Hoàng Thiên chưa có trở về Chấn Tinh, mà là đi Mậu Tinh, muốn đi thấy Bách Hoa Thánh Mẫu Nương Nương. Lần trước nói muốn đi bái phỏng, nhưng này Tị Ương thần nữ cấp bậc không đủ, đầu vậy không hiệu nghiệm, cùng với nàng cùng xuất hành. Hoàng Thiên sợ hãi nàng hỏng rồi mình sự tình, liền bản thân hành động. Vừa lúc đán Xuân Đồng Tử chờ Xuân Thần, cũng là thường ở Mậu Tinh. Đán Xuân Đồng Tử sẽ một tay, Xuân Thần vẽ thải, thần thông, lúc trước Hoàng Thiên Thần Sơn bị Hỏa Ác Cửu Anh đốt chọc đi. Đán Xuân Đồng Tử dùng một mảnh lớn cây hương Xuân Diệp, mài thành màu lục, lại đem Hoàng Thiên dãy núi phun về màu lục rồi. Đây cũng không phải là phun sơn, mà là cỏ cây một lần nữa nảy mầm, khôi phục sinh cơ. Hoàng Thiên cũng muốn gặp một lần ngày xưa cố nhân. Bây giờ xem như thấy rõ, thiên đình phải có nhân mạch, có quan hệ, như thế tài năng thật tốt phát triển, tự mình một người làm, là không có tiền đồ. Mậu Tinh cái này biên hòa thần tinh lại không giống, Mậu Tinh bên này tinh vực, mỗi vì sao bên trên, đều dài lấy một viên đại thụ che trời, giống như là tiểu vương tử bên trong, khỉ cây bánh mì, dưới bóng cây, chính là một đám lớn dược viên. Linh điền, thiên đình nông thần làm, hậu thiên linh căn gieo trồng căn cứ, ngay ở chỗ này, lúc trước Hoàng Thiên còn dùng hốt bản hạ đơn qua, thiên ma chuyển phát nhanh xứng tặng. Hoàng Thiên một đường nhìn lại, có chuyên môn loại quýt tinh thần, có chuyên môn loại quả mận tinh thần, đều là linh căn chi lưu. Các loại nông thần, xuân thần, mộc thần, ở đây làm nghiên cứu, chờ lấy Hoàng Thiên đến Mậu Tinh chủ trên hạ thể. Liền có thể nhìn thấy, một viên to lớn, cây đa một cây thành rừng. Tự nói mậu vậy, cái này gốc cây đa chính là Mậu Tinh chi chủ bản thể. Thái Tuế Tinh Quân rồi. Thái Tuế Tinh Quân là Thái Ất Linh tu giáo chủ đệ tử môn nhân. Yêu thích yên tĩnh không thích động. Mậu Tinh bên trên khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo. Cùng với tinh linh, cùng loại với Tây Huyễn, hoa tiên tử. Lam tinh linh, là một loại cỡ nhỏ tinh quái. Bọn hắn bay tới bay lui, chiếu cố các loại thực vật. Hiển nhiên đây đều là thiên thần tạo vật, là cái gọi là thiên nhân quyến tộc. Đến thiên thần cảnh giới, thần quốc khai phát, tín đồ linh hồn chuyển hóa thành thiên nhân tộc. Căn cứ thiên thần chỗ lĩnh hội tạo hóa khác biệt, biến hóa thiên nhân hình tượng cũng khác biệt. Chính là cái gọi là quyến tộc, tỉ như Yến Khê tiên sinh. Hắn sau này quyến tộc chính là Mộc Khách Đao Lang, là giáp mộc tinh khí biến thành nửa người nửa bọ ngựa chủng tộc. Hoàng Thiên trên thân thiên địa chiếu cố nồng hậu, tự nhiên thân hòa cực cao. Rất nhanh liền hấp dẫn đến rồi mấy cái tiểu tinh linh đến xúi dục Hoàng Thiên tóc. Trong đó một con còn hái được một viên anh đào cho Hoàng Thiên làm lễ vật. Hoàng Thiên niệm lên nhà mình động thiên cũng có loại này tiểu tinh linh. Tự mình tu luyện tạo hóa chi đạo thời điểm, điểm hóa qua không ít, hữu dụng ngũ hành linh khí điểm hóa nguyên tố tinh linh, hữu dụng đóa hoa điểm hóa hoa tinh linh, bản thân còn chế tác qua, thẻ triệu hoán, Nhưng những này tiểu tinh linh thọ mệnh rất ngắn, chỉ có 10 năm, cũng không có sinh sôi phương thức là hóa sinh ra tới, cho nên cũng không tính hoàn chỉnh tạo vật. Nhưng nhà mình tiểu tinh linh còn tự mang may mắn thuật, tự nhiên ban tặng, mà những này tiểu tinh linh thì hết sức bình thường, trừ thọ mệnh lâu đời, động một tí ngàn năm đi lên, một điểm năng lực khác cũng không, là thuộc về giá rẻ sức lao động. Cách chương.